Ta mở quán ăn bị giới paparazzi săn lùng. Chương 27. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đàm Đàm mới làm xong cơm chiên cho một vị khách. Khách mới chưa vào nên cũng rảnh kỳ sang thì thấy ông Trầm và hai người đứng phía sau, một người đeo mắt kính nhìn cô gật đầu cười lịch sự. Còn người đội nón đeo khẩu trang chỉ ngước lên thấy cô thì chớp mắt khẽ gật đầu chào nhẹ. Ông Trầm muốn hỏi cô cho hai người này ngồi chờ ở sân sau một chút. Có bạn fan hình như phát hiện ra anh ấy, nếu đi ra chỉ sợ ảnh hưởng đến mọi người đang ăn. Đàm Đàm nhìn qua sau đó đồng ý, ông Trầm và ông Khổng thấy vậy thì tạm biệt cô về trước. Còn hẹn ngày mai sẽ đến nữa. Đàm Đàm nhờ Tiểu Đào đưa họ xuống viện dưới, sau đó lại cảm thấy hai người ngồi không có gì cũng buồn. Lấy hai cái bánh mousse chanh dây làm từ trưa, thêm ấm trà hoa quả nhỏ và hai ly sứ. Cô nhờ Tiểu Đào mang ra mời khách. Vân Mộng Hà Vũ Cao Văn nhìn bánh ngọt đẹp mắt và trà hoa quả đun nhỏ lửa đang tỏa hương thơm dễ chịu. Nhìn không gian viện sau ấm áp đẹp mắt, không nhịn được thốt lên. Chủ của ngôi nhà thật biết thưởng thức cuộc sống. Trà thơm, bánh ngọt, chim kêu cá lượn. Thú vui tao nhã như vậy thật sự hiếm người có được. Cố Thần Vũ nhìn trước mặt là phòng bếp, cửa sổ được dựng lên có thể thấy hết bên trong. Ngồi từ đây nhìn thấy sườn mặt thanh tú của cô gái dưới ánh đèn. Động tác không hề vội vàng mà bình tĩnh thanh thoát đến lạ. Anh không thích bánh ngọt nhưng không hiểu sao nhìn lại muốn ăn thử. Nào ngờ vị bánh mềm mịn chua ngọt muốn hòa tan trong miệng. Uống thêm ngụm trà hoa quả, tất cả đều hài hòa êm ái. Không gian yên tĩnh hòa cùng với thiên nhiên làm tâm trạng cũng tốt hơn. Dưới gốc cây có con siết, ó samoy lông rủ trắng tinh và con mèo ragdoll với bộ lông trắng, riêng đuôi, mắt và tai là màu nâu bóng mượt. Bọn chúng đang nằm nhắm mắt lim dim như đang ngủ. Ngồi một lúc Cao Văn thấy bên ngoài không có người chờ nữa, nói Cố Thần Vũ có thể về được rồi. Hai người không ra viện trước mà sẽ đi từ lối nhỏ về luôn. Cảm ơn cô Đàm đã giúp đỡ. Tiền trà bánh hết bao nhiêu để tôi gửi. Đàm Đàm vừa chào một vị khách ra về, nghe vậy quay qua hướng cửa kia. Người đàn ông đã đội nón đeo khẩu trang rồi, xem ra họ sắp về rồi. Không cần khách sáo. Trà và bánh là tôi mời khách. Cảm ơn đã ghé ủng hộ quán. Vậy tôi xin phép. Cảm ơn cô Đàm rất nhiều. Người tên Cao Văn gật đầu vui vẻ cười chào cảm ơn rồi đi trước. Cô nghĩ người theo sau không nói gì. Đang tính quay đi nào ngờ giọng nói trầm bổng ấm áp vang lên. Lúc cô nhìn lên chỉ thấy đôi mắt sâu thẳm sáng ngời như bầu trời sao đêm. Cảm ơn cô. Đàm Đàm mất ít khi bị thu hút bởi giọng nói của ai đó. Phải nói là từ trước đến nay đây là lần đầu tiên cô để ý đến chuyện đó. Lòng tự nhủ người này có chất giọng hay, nghe cứ như tiếng đàn trầm ấm du dương vậy. Hoành điếm chạm lại khiến mọi người bất ngờ vì đột nhiên topic. Thịt kho đông pha đỉnh lưu thế hệ mới, đang oanh tạc nhiệt độ, có khả năng thoát vòng ra khỏi trạm và tiến vào trang ẩm thực của tỉnh Chiết Giang với tựa đề Ngôi sao mới thịt kho đông pha của Đàm gia. Cách chương.